Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 607. Huyết Phù Kiếm Ấn, đừng nên dừng lại, lại đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thang Dược lập tức biểu lộ co quắp, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt như là đối đãi quái vật. Đây rốt cuộc phải là dạng gì yêu nghiệt mới có thể tại cùng người khác trong lúc giao thủ, mượn nhờ người khác sát chiêu để cho mình tu luyện. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt hình dung, có lẽ dùng tên điên để hình dung càng chuẩn xác một chút. Người người cái tên điên này, giờ khắc này, Thang Dược biểu lộ trong nháy mắt trở nên điên, hiển nhiên một cái chân chính tên điên. Không có cách, Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động đúng là bắt hắn cho hù dọa. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu, Thủy Chi Áo Nghĩa liền có thể tấn cấp Thủy Chi Uy Năng. Nhìn thấy Thang Dược biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc nuối, thầm thở dài nói, xem ra, muốn cho Thang Dược thi triển băng kiếm xuyên tâm phù, trợ giúp ta lĩnh ngộ Thủy Chi Uy Năng là không được. Xem ra chỉ có về sau tìm cơ hội. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức xách theo Cứu Viêm Chiến Kích hướng Thang Dược đánh tới. Đã Thang Dược sẽ không phụ trợ hắn tu luyện, như vậy lưu lại cũng không có cái gì dùng, sớm một chút đem hắn giải quyết hết được rồi. Lúc này tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng Thang Dược lúc, trận pháp ngoại phương bằng bọn người, đều là chừng lớn lấy hai mắt ngẩn người tại chỗ. Tông chủ, ta mới vừa rồi không có nghe lầm a, Thang Dược mới vừa nói thập thiếu tông chủ tại mượn nhờ băng kiếm xuyên tâm phù tu luyện, giờ khắc này, một cái trưởng lão mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Phương Bằng. Muốn theo Phương Bằng nơi đó đạt được đáp án, ngươi không có nghe lầm. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Phương Bằng trên mặt cũng là một mặt chấn kinh, gượng cười nói. Dùng Thanh Vân tiểu gia hỏa này thiên phú, chỉ sợ tại tiên lộ ngàn vạn năm trong lịch sử, cũng sẽ không tìm ra ba người a, cái này tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai a. Lúc này, cho dù dùng Đàm trưởng lão tâm cảnh, cũng bị Mạc Thanh Vân cử động dọa cho phát sợ, kinh ngạc nói, mượn nhờ người khác phù chi lực tu luyện, loại thủ đoạn này thật sự là quá dọa người. Lộc cộc, Mạc sư đệ thật là khủng khiếp. Mạc Kình bọn người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, một mặt kính úy nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trong trận pháp lúc này, tại Đàm trưởng lão bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân một kích đã giết tới Thang Dược trước mặt. Mạc Thanh Vân, đừng có giết ta. Nhìn về phía kia hàn quang lấp lóe lưỡi kích, Thang Dược lập tức sắc mặt tái nhợt, đối Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Ngươi giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, một cái thất ấn tông môn thiếu tông chủ làm nô bộc của ngươi. Có lẽ còn là có một ít công dụng, ngươi quá để ý mình, cho dù là thất ấn tông môn tông chủ, cũng không đủ tư cách ngồi ta nô tài. Đối với Thang Dược cầu xin tha thứ ngữ điệu, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, không chút do dự một kích đâm vào vai trái của hắn. Răng rác, một kích đâm trúng Thang Dược trên vai trái, lập tức truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vang. A, vai trái bị đâm xuyên. Thang Dược lập tức cảm giác được một cỗ đau kịch liệt đau, nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm. Lập tức, Thang Dược chính là mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân gầm thét lên. Mạc Thanh Vân, ta chính là Đoạn Kiếm Phù môn thiếu tông chủ. Ngươi giết ta, nhất định sẽ cho Mao Phù Tông mang đến tai họa ngập đầu. Đa tạ ngươi thay ta cân nhắc. Bất quá, một cái nho nhỏ thất ấn tông môn, ta Mạc Thanh Vân còn không để trong mắt. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là cổ tay chuyển một cái, đem Cứu Viêm Chiến Kích chuyển động, trực tiếp đem Thang Dược cánh tay trái chặt đứt. âm thanh lạnh lùng nói, cái này một kích là thay từ trưởng lão trảm. Lập tức, Thang Dược cánh tay trái máu chảy ồ ạt, trong khoảnh khắc liền đem hắn quần áo nhuộm đỏ. Một kích chém xuống Thang Dược cánh tay, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không giảm, lần nữa hướng kia Thang Dược một kích chém ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này một kích đánh tới, Thang Dược chính là cực tốc lui lại, muốn né tránh Mạc Thanh Vân cái này một kích. Thế nhưng là tốc độ của hắn, nơi đó có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh, trong nháy mắt liền bị Mạc Thanh Vân đuổi kịp. Mãnh cầm phá, trọng lực áp chế, Mạc Thanh Vân hai bút cùng vẽ, lập tức đoạn tuyệt Thang Dược cơ hội chạy trốn. Cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng Thang Dược cánh tay phải chém tới. Mạc Thanh Vân, không muốn. Mạc Thanh Vân nhìn thấy định dùng đối phó Thang Dương phương thức, đến một chút xíu ngược sát chính mình. Thang Dược lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Răng rác, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp lựa chọn coi thường. Không chút do dự đem cứu viêm chiến kích cắm vào cánh tay phải của hắn bên trong, đón lấy một đạo huyết vụ liền từ Thang Dược trên cánh tay phải tuôn ra. Cánh tay phải của hắn bị Mạc Thanh Vân cường thế chặt đứt. Một kích chặt đứt Thang Dược cánh tay phải, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhất chuyển, huy động cứu viêm chiến kích hướng Thang Dược quét tới. Tại Mạc Thanh Vân quét xuống một cái, cứu viêm chiến kích xẹt qua một đạo rưỡi hình cung đỏ mũi nhọn, hung hăng xếp tại Thang Dược phía sau bên trên. Đón lấy, Thang Dược thân thể liền tại Mạc Thanh Vân một kích dưới bị cường thế cho đánh bay ra ngoài. Một kích đem Thang Dược đánh bay ra ngoài, Mạc Thanh Vân thân thể lóe lên, hướng phía Thang Dược trên thân theo sát mà lên. Cực tốc đi vào Thang Dược bên cạnh, Mạc Thanh Vân chính là nhấc chân dẫm lên tại đầu của hắn bên trong, đem hắn đầu dẫm lên xuống lòng đất, âm thanh lạnh lùng nói, ta đế dày hương vị vì sao, ngươi, nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thang Dược lập tức biểu lộ co rúm, trong lòng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khuất nhục, trước đó hắn muốn đối đãi Mạc Thanh Vân thủ đoạn, giờ phút này thế mà bị Mạc Thanh Vân toàn bộ ở trên người hắn nghiệm chứng. Loại này kịch liệt tương phản lập tức để hắn có loại muốn chết xúc động. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Nghĩ đến đây về sau, Thang Dược chính là sầm mặt lại, biểu lộ trở nên dữ tợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta, đã như vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Huyết phù kiếm ấn theo kia Thang Dược lời nói rơi xuống, hắn chính là phun ra một ngụm máu tươi, cực tốc tạo thành một đạo huyết kiếm. Đạo này huyết kiếm vừa ra chính là tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân thân thể đánh tới. Hỏng bét, kia là huyết phù kiếm ấn. Nhìn thấy Thang Dược chiêu này, Đàm trưởng lão lập tức biểu lộ đại biến, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh hoàng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô, Thanh Vân, cẩn thận, tuyệt đối không nên bị huyết phù kiếm ấn đánh trúng. Bởi vì Mạc Thanh Vân cùng Thang Dược cự ly quá gần, giờ phút này Đàm trưởng lão mặc dù lập tức mở miệng nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một chút. Suy, huyết phù kiếm ấn oanh một cái bên trong Mạc Thanh Vân, liền đâm rách da của hắn, không có vào đến hắn cánh tay bên trong. Cái này huyết phù kiếm ấn vừa tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, chính là hóa thành một đạo máu chảy, dung nhập vào Mạc Thanh Vân huyết dịch bên trong. Ha ha, Mạc Thanh Vân, ngươi xong đời. Nhìn thấy huyết phù kiếm ấn đâm vào Mạc Thanh Vân thể nội, Thang Dược liền mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, cất tiếng cười to nói, cái này huyết phù kiếm ấn chính là kiếm phù môn truy sát huyết ấn. Phàm là bị huyết phù kiếm ấn công kích người, đều sẽ bị kiếm phù môn vô tận truy sát. Ngươi chờ kiếm phù môn vô tận truy sát đi. Ha ha, khụ khụ khụ, giờ phút này, Thang Dược lời nói rơi xuống lúc, trên người hắn khí thế liền cực tốc yếu bớt. Chỉ chốc lát, Thang Dược khí tức trên thân ba động, chính là triệt để biến mất. Theo như cái này thì, muốn thôi động cái này huyết phù kiếm ấn, cần dùng sinh mệnh mình làm đại giá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.